Phật hệ Mau Xuyên, chương 43, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao hơi tưởng tượng liền biết nguyên nhân. Trong nguyên tác, An Nhiên siêu thị sở dĩ nhanh như vậy xuất hiện nhị giai tang thi. Là bởi vì nơi này hạ xuống rồi một khối đặc thù thiên thạch mảnh nhỏ. Tới gần này khối thiên thạch tang thi sẽ nhanh chóng tiến hóa. Chẳng qua nguyên tác chung mà thế buông xuống khi siêu thị đúng là khách hàng cao phong kỳ. Nhân số đông đảo, biến thành tang thi người cũng nhiều. Tăng nhiều cháo ít, như vậy nhiều tang thi dựa vào một khối thiên thạch tiến hóa. Tự nhiên không quá rõ ràng. Bởi vậy chỉ ra một cái nhị giai tang thi. Nhưng hiện tại bởi vì quốc gia trước tiên làm chuẩn bị. Mà thế tiến đến khi siêu thị đã không có gì người. Chỉ có này mấy cái không biết vì cái gì nguyên nhân ngưng lại ở siêu thị. Cho nên tình huống hiện tại là chỉ có 4 cái tang thi đi tranh đoạt này khối mảnh nhỏ. Kia mang đến biến hóa tự nhiên không phải là nhỏ. Hợp lại vẫn là nàng này chỉ con bướm mang đến thay đổi. Tô Giao nghĩ thông suốt sau. Gọi lại hướng trong đi 2 cái nam chủ quân. Chờ một chút, tình huống khả năng có biến. Cố Thần quay đầu lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Này một đường cũng chưa thấy nàng nói chuyện qua. Không nghĩ tới ở ngay lúc này mở miệng. Cái gì có biến. Hắn thái độ khá tốt. Nói chuyện cũng khách khí. Trái lại Hạ Kình không sắc mặt liền rất đen. Hắn ngữ khí lương bạc. Thập phần không kiên nhẫn cười nhạo nói. Sợ hãi liền về nhà đợi. Đừng tới nơi này thêm phiền. Nữ nhân, này không phải ngươi nên tới địa phương. Tô Giao tức khắc khí cười. Nàng đọc sách thời điểm liền biết cái này nam chủ đối nữ chủ ở ngoài người đều là độc miệng lãnh khốc. Chỉ đối nữ chủ sủng nịch ôn nhu. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới trực diện hắn độc miệng khi như vậy chán ghét. Trên mặt nàng mang theo sáng lạn tươi cười. Hướng hắn lộ ra một hàm răng trắng. Là đâu? Ta siêu sợ. Cho nên vị tiên sinh này. Phiền toái chính ngươi đi rửa sạch đi. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Bọn họ cũng lưu lại đi. Rốt cuộc ta như vậy nhỏ yếu đáng thương. Còn cần người bảo hộ. Nàng cuối cùng một chữ nói ra khi. Phi thường bạo lực một chân đá văng siêu thị đại môn. Đồng thời một tay đem không có phòng bị Hạ Kình không đẩy mạnh siêu thị. Cố Thần vốn dĩ bị nàng sáng lạn tươi cười lung lay một chút mắt. Tim đập đều lậu nửa nhịp. Ngay sau đó liền thấy nàng đột nhiên bạo khởi. Đá môn đẩy người một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Tức khắc cả người đều không tốt. Hắn cùng những người khác giống nhau yên lặng lui ra phía sau nửa bước. Cảm giác vừa mới tâm động chính mình nhất định là ăn gan hùm mật gấu. Mà bị Tô Giao thình lình đẩy mạnh môn Hạ Kình không. Sắc mặt xanh mét, âm trầm có thể tích ra thủy. Từ trước đến nay đều là thiên chi kiêu tử hắn. Còn chưa từng có người dám như vậy đối hắn. Hắn đang định đi ra ngoài làm nữ nhân kia đẹp. Nhưng phá phong mà đến một đạo sắc bén công kích. Làm hắn đồng tử co rút lại. Phản xạ có điều kiện ngay tại chỗ một trốn. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Thực mau lại có lưỡng đạo công kích một trước một sau đã đến. Hắn mặt bên một lăn mới hiểm hiểm né tránh. Nhưng lại không nghĩ rằng bên kia còn có một cái đánh lén. Hắn một cái không bắt bẻ. Phía sau lưng bị chảo ra 5 đạo vết máu. Máu tươi hương vị nháy mắt kích thích tang thi. Làm chúng nó càng hung hiểm hơn công kích lại đây. 3 cái nhị giai tang thi. Một cái chuẩn tam giai. Hạ Kình không chút sức lực chống cự. Hắn hôm nay lại là xuyên tây trang dày da. Bó tay bó chân. Trốn đều trốn không nhanh nhẹn. Thực mau trên người lại treo màu. Này đó chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Bên ngoài người còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy được một màn này. Là 4 cái nhị giai. Cố Thần đồng tử co rụt lại. Thất thanh hô. Không. Có một cái đã là chuẩn tam giai. Cố Thần biểu tình ngưng trọng lên. Nếu chỉ có một nhị giai. Hôm nay nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. Chính hắn là có thể hoàn thành. Nếu là 2 cái nhị giai. vừa lúc Hạ Kình không cũng ở. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại là bốn cái, còn có một cái là chuẩn tam giai. Chỉ sợ hắn cùng Hạ Kình không liên thủ. Hôm nay cũng không thể thiện hiểu rõ. Nhưng mà không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Siêu thị tình hình chiến đấu giây lát tức biến. Bất quá vài giây thời gian. Hạ Kình không trên người lại thêm lưỡng đạo miệng vết thương. Cố thần không kịp suy xét. Bước nhanh đi qua đi. Trên tay đã ở tích tụ dị năng. Nhưng mà không đợi hắn đem dị năng phát ra đi. Liền phát hiện chiến đấu. Gì? Kết thúc. Bốn cái tang thi chiếm cứ Hạ Kình không bốn cái phương hướng. Đem hắn vây quanh ở trung gian. Đồng thời phát ra công kích. Có thể tưởng tượng. Này một kích đi xuống. Hạ Kình không bất tử cũng đến tàn. Nhưng liền ở chúng nó đụng tới Hạ Kình không trước một giây. Bốn cái tang thi bị toàn bộ đông cứng. Đông lạnh thành khắc băng. Có một cái chính nhảy lên lên. Lăng không đứng ở không trung. Khắc băng phía dưới còn cho nó lộng một cái băng tòa. Hoàn mỹ bảo trì nó cuối cùng tư thế. Cố thần, mờ mịt mặt, đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng là không có sai biệt mờ mịt mặt. Chỉ có Trần Tử Hằng tiểu đội nhân thần tình kích động chiều Tô Giao vây đi lên. Tô Giao ngươi quá cấp lực. Đã sớm biết ngươi lợi hại. Nhưng không nghĩ tới đối phó bốn cái nhị giai tang thi cũng không nói chơi. Trần Tử Hằng cùng cố thần giống nhau. Vốn dĩ cho rằng hôm nay muốn công đạo ở chỗ này. Không nghĩ tới Tô Giao thế nhưng lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Tô Giao làm bộ suy yếu hướng bọn họ tái nhợt cười. Tuy rằng nàng dị năng nghịch thiên. Nhưng có thể đồng thời đối phó bốn cái nhị giai tang thi. Còn có thể nhẹ nhàng cùng uống nước giống nhau đơn giản. Cũng quá nghe rợn cả người. Cho nên nàng hiện tại cần thiết biểu hiện cố hết sức một chút. Làm bộ dị năng hao hết bộ dáng. Trần Tử Hằng xem nàng sắc mặt trắng bệch. Vội vàng lại đây đỡ lấy nàng. Lo lắng nói. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là dị năng hao hết thoát lực. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Mấy người lúc này mới hơi chút yên tâm. Tô Giao lại xoay người đối cố thần nói. Tống Lăng Dịch cho ngươi linh tiền đâu? Cho hắn dùng tới đi. Tới thời điểm, Tô Giao nhìn đến Tống Lăng Dịch cho cố thần một bình nhỏ linh tuyền thủy. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bằng không nàng cũng không thể như vậy không kiêng nể gì đi hố Hạ Kình không. Tuy rằng chán ghét cái này tự đại heo. Nhưng tóm lại không tính cái gì đại sai. Hơn nữa lúc này thực lực của hắn đối quốc gia còn hữu dụng. Cho nên nàng cũng không muốn hắn mệnh. Chỉ là cho hắn một cái giáo huấn thôi. Cố thần lúc này mới từ mờ mịt trung hoàn hồn. Nhớ tới trên mặt đất còn có cái nửa chết nửa sống Hạ Kình không? Vội vàng lấy ra linh tiền thủy cho hắn rót đi xuống. Hạ Kình không trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Bất luận gặp qua bao nhiêu lần. Cố thần trước sau đối này cảnh tượng cảm thấy thần kỳ. Đến nỗi lần đầu tiên thấy Trần Tử Hằng đám người. Tự nhiên càng thêm ngạc nhiên. Hạ Kình không sau khi thương thế lành. Ý thức thu hồi. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn cái khắc băng tang thi. Vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Vừa mới kia một khắc. Hắn thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tô Giao một bên làm bộ suy yếu. Một bên còn không quên tươi cười lương bạc chào phúng hắn. Xem ra nhát gan cũng có nhát gan chỗ tốt. Ít nhất sẽ không như vậy chật vật. Sách, ngoài ý muốn chính là. Hạ Kình không ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đảo không tức giận. Thần sắc nhàn nhạt. Không biện hỉ nộ. Không thấy được mong muốn phản ứng. Tô Giao cảm thấy mất mặt. Cũng không chú ý hắn. Nàng lại đối cố thần nói. Nơi này lập tức xuất hiện bốn con tiến giai tang thi không phải ngoài ý muốn. Nhất định có thứ gì thúc đẩy chúng nó nhanh chóng tiến hóa. Ngươi làm người bảo vệ cho nơi này, đừng làm cho mặt khác tang thi tới gần. Sau đó tìm chuyên gia lại đây nghiên cứu một chút. Kia khối có thể làm tang thi nhanh chóng tiến hóa cục đá còn ở. Nghiên cứu một chút nói không chừng có thể phát hiện điểm đồ vật. Hảo, cố thần đáp ứng xuống dưới. Sau đó mới phát hiện Tô Giao sắc mặt tái nhợt. Một bộ nàng suy yếu lại vô lực bộ dáng. Vội hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Tô Giao tỷ dị năng sử dụng quá độ. thoát lực, Trần Tử Hằng nói. Cố Thần tức khắc tin. Xác thật, nàng vừa rồi chính mình giải quyết 4 cái tang thi, còn đều là nhị giai. Dị năng tiêu hao quá độ mới bình thường. Nếu thật là nhẹ nhàng giải quyết, kia nàng dị năng cũng quá khủng bố. Bởi vậy hắn nói, các ngươi đỡ nàng đi ta trên xe đi. Có thể ở phía sau tòa nằm trong chốc lát. Cố Thần là lần này hành động người phụ trách. Hắn lên tiếng, Trần Tử Hằng cũng không hảo cự tuyệt. Tô Dao chậm rãi mở mắt ra, thập phần suy yếu, nói, không cần, đa tạ. Tô Dao thân thể này diện mạo tương đối thiên nhu nhược. Bình thường bị nàng quyết đoán tác chiến phong cách che giấu. Nhìn tương đối anh khí, nhưng giờ phút này nàng suy yếu dựa vào Trần Tử Hằng trên người. Sắc mặt tái nhợt, càng hiện môi đỏ phá lệ mi diễm. Tinh xảo cong vút lông mi hơi rũ, đáp ở mí mắt thượng. Đáy mắt còn mang theo một tia sương mù, thoạt nhìn mảnh mai đáng thương rồi lại mỹ kinh người. Cố Thần đột nhiên cảm giác chính mình tim đập lại không bình thường. Không, không có việc gì, ta có thể cùng ngươi đổi. Ngươi ngồi ta trên xe, ta theo chân bọn họ ngồi cùng nhau. Tô Dao suy yếu đồng ý, hảo đi. Đồng dạng bị người đỡ ra tới hạ kinh không? Quét bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt thâm trầm không thấy đế. Nhưng thực mau liền quay mặt đi. Không hề xem bọn họ. Đoàn người tới không đến một giờ, liền dẹp đường hồi phủ. Đáng thương Phương Viên Viên ở phía sau môn hẻm nhỏ. Chờ mãi, chết sống không thấy nam chủ bóng người. Nên không phải là nàng này chỉ con bướm đem cốt truyện phiến không có đi. Phương Viên Viên có chút hoảng hốt nghĩ. Nàng nhìn hạ thời gian. Đã sớm qua trong sách nam nữ chủ tương ngộ thời gian. Nàng đã không có nhìn đến nam chủ. Cũng không có nhìn đến vốn nên xuất hiện ở chỗ này nữ chủ. Phương Viên Viên có chút không cam lòng lại cảm thấy có thứ gì vượt qua chính mình khống chế. Cuối cùng nàng thật sự không nhịn xuống. Đánh bạo hướng siêu thị đi đến. Nàng thật cẩn thận. Sợ phát ra âm thanh khiến cho tang thi chú ý. Nhưng mà lột ra cửa sau một cái phùng sau. Phương Viên Viên phát hiện siêu thị một con tang thi cũng không có. Sao lại thế này? Phương Viên Viên sợ ngây người. An nhiên siêu thị sao có thể một con tang thi cũng không có. Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng đã đến cốt truyện thay đổi. Trong lúc nhất thời Phương Viên Viên tâm loạn như ma. Lại mang theo mất đi tiên tri ưu thế hoảng sợ. Nếu đã không có cốt truyện tiên tri. Nàng một cái không có thức tỉnh dị năng người thường muốn ở mặt thế như thế nào sinh tồn. Lại kinh lại sợ Phương Viên Viên. Bỗng nhiên nhớ tới Tô Dao. Cái này trong sách nữ chủ. Nhất thiên chân thiện lương. Tựa hồ mang theo thánh mẫu quang hoàn. Mặc kệ ác độc nữ xứng làm ra chuyện gì. Nàng đều sẽ không so đo hiềm khích trước đây tha thứ. Hiện tại nếu nàng biết đến cốt truyện đã xảy ra thay đổi. Mất đi tiên tri ưu thế. Tương lai như thế nào nàng cũng không có biện pháp biết. Cùng với một người ở mặt thế tiểu tâm cầu sinh. Còn không bằng đi theo nữ chủ bên người. Nữ chủ có được nữ chủ quang hoàn. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Chỉ cần nàng không hề tìm đường chết hãm hại nữ chủ. Kia nàng cái này ác độc nữ xứng hẳn là sẽ không rơi xuống cùng nguyên tắc giống nhau kết cục đi. Phương Viên Viên nghĩ như vậy. Lập tức tâm động. Sau đó thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Phía trước là nàng tưởng tả. Cho rằng rời xa nữ chủ là có thể thoát khỏi trong nguyên tắc kết cục. Nhưng cốt truyện một thay đổi. Nàng liền hai mắt một bôi đen. Còn không bằng đi theo nữ chủ bên người. Đối nữ chủ hảo một chút. Nữ chủ có vai chính quang hoàn. Tổng có thể che chở nàng một vài. Phương Viên Viên người này. Bản chất liền không phải cái gì tự lập tự cường người. Ngay từ đầu cướp đi Tô Dao bàn tay vàng. Là tưởng dựa vào linh tuyền không gian ở mặt thế dừng chân. Ở phát hiện bàn tay vàng nàng không dùng được khi lại tưởng dựa vào cốt truyện tiên tri. Cốt truyện cũng thay đổi lúc sau. Nàng rốt cuộc luống cuống. Thế nhưng lại nghĩ đi dựa vào nữ chủ. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới dựa vào chính mình. Chỉ nghĩ dựa vào ngoại vật dựa vào người khác. Tô Dao chính là nhìn ra nàng loại này bản chất. Mới không như thế nào ra tay đối phó nàng. trừ bỏ ngay từ đầu không làm nàng cướp đi linh tuyền không gian ngoại. Tô Dao đối nàng vẫn luôn là mặc kệ tư thái. Quả nhiên, người này dựa vào chính mình là có thể đem chính mình tìm đường chết. Cách chương.